Ngận thuần ngận ái muội, chương 1958, không có cách nào, gocchuyenaudio.com, ta có chuyện trọng yếu, muốn cùng mọi người nói một chút, tất cả mọi người đi phòng nghiên cứu phòng họp nhỏ sao? Lâm Đông Phương đối với mọi người nói, a, Lưu Thiên Kỳ cũng là sừng sốt, Lâm đại ca, ngươi đây là hát kia vừa ra diễn a. Nghĩa phụ, ngài đây là, y cũng có chút buồn bực, text được lấy tại chuyện phun, mọi người đi thì biết, Lâm Đông Phương cười khổ một cái. Mọi người đi thôi, tốt, Dương Minh gật đầu nói, mọi người cùng nhau đi qua, Dương Minh lên tiếng, Dương Minh mấy tên thủ hạ tự nhiên sẽ không nữa nói thêm cái gì, đều là rối rít đứng dậy, đi theo Dương Minh cùng nhau, hướng phòng nghiên cứu phương hướng đi tới. Lâm Đông Phương đi ở nhất chém mặt, trên mặt cũng là một trận bất đắc dĩ cùng khổ sở, rốt cục vậy đến nơi này một ngày, có mấy lời, không thể không nói rồi, hy vọng mọi người không cần thái quá mức lo lắng sao. Tiến vào phòng nghiên cứu bên cạnh phòng họp sau, Lâm Đông Phương ngồi ở chủ vị mặt mà Dương Minh cùng Lưu Thiên Kỳ đám người còn lại là vây ngồi ở một bên. Lúc này, có thể nói sao, Lưu Thiên Kỳ thấy Lâm Đông Phương như thế nghiêm túc cười khổ một cái nói. Lâm đại ca có nghĩ kỹ sao nói, cứ việc nói thẳng sao. Đúng vậy à, người đây không phải là ôm lấy chúng ta khẩu vị sao. Dương Minh cũng là cười khổ nói. Lâm đại ca, người đến tột cùng có chuyện trọng yếu gì phải có nói với chúng ta à. Được rồi, đã như vậy ta liền ăn ngay nói thật. Lâm Đông Phương gật đầu nói. Thật ra thì, ở ta mới vừa lúc đến nơi này, ta liền bị hữu trưởng lão xuống một người cổ hòa. À, Lâm Đông Phương lời mà nói. Cũng là để cho người ở chỗ này cũng là sừng sốt bất quá, nhưng ngay sau đó Lưu Thiên Kỳ tự liền, sắc mặt cổ quái nói. Ta cũng vậy dưới chăn cổ. Lâm đại ca, ngươi không phải là cũng biết sao? Làm sao ngươi, lúc này đột nhiên nói về chuyện này đâu? Đúng vậy à, chúng ta đi lúc trước cũng bị hạ độc. Dương Minh cũng là tiếp lời nói. Chúng ta chỉnh cái tiểu đội thành viên cũng bị xuống cổ, phải có định kỳ phục dụng giải dược. Bất quá ta này có mấy miếng siêu cấp giải cổ đan, đã vì bọn họ tháo ra cổ độc. Siêu cấp giải cổ đan, các ngươi lại có siêu cấp giải cổ đan. Lưu Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Ta cùng tiểu tĩnh chúng cổ độc cũng là cần siêu cấp giải cổ đan mới có thể giải quyết, nếu không chỉ có thể định kỳ phục dụng hữu trưởng lão cung cấp giải dược. Cái này siêu cấp giải cổ đan luyện chế cách điều chế ta có, mà tài liệu luyện chế, nơi này hẳn là tất cả cũng có thể tìm tới, chỉ bất quá ta hiện tại tài nghệ không đủ, lại nắm giữ không được luyện chế kỹ xảo, bất quá ta tin tưởng, quen tay hay việc theo nghiên cứu đại lực thần cổ cùng kim cương cổ thời gian dài, ta nhất định có thể luyện chế ra siêu cấp giải cổ đan. Cho nên, các ngươi vậy không cần lo lắng, khẳng định không có vấn đề. Lam Lăng nói, Lâm đại ca, ngươi có phải hay không lo lắng cái này nha? Không có quan hệ, mọi người chúng ta thật ra thì đều có trúng độc. Ta biết các ngươi đều là trúng độc, chính là trên người của ta cổ độc cùng các ngươi không giống với, không phải là giống nhau. Lâm Đông Phương cười khổ nói, trên người của ta cổ độc đúng là hữu trưởng lão luyện chế một loại rất lợi hại cổ độc, siêu cấp giải cổ đan cũng là không có hiệu quả. À, Lưu Thiên Kỳ nhất thời ngây ngần cả người. Lâm đại ca, ngươi trước kia tại sao không có đã nói? Ta còn tưởng rằng, gocchuyenaudio.com. Người và ta ở giữa chính là cùng một loại cổ độc đâu. Ta trước kia cũng không nói gì, là bởi vì khi đó y còn nhỏ, nói ra, sợ nàng gặp lo lắng. Lâm Đông Phương nói, rồi sau đó tới, này cổ độc vẫn cũng không có phát tác, thân thể của ta vậy không có bất kỳ khác thường, cho nên ta cũng vậy tự liền quên mất này một cha rồi, còn tưởng rằng hữu trưởng lão đúng, là gạt người. Nghĩa sáng sớm, nghe Lâm Đông Phương lời nói sau y nhất thời hết sức gánh đâu. Y, người trước đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Lâm Đông Phương khoát tay áo ý bảo Y trước đừng bảo là nói. Mãi cho đến gần đây, ta mới phát hiện trí nhớ của ta rõ ràng suy thoái rồi, thường thường là vừa mới làm xong chuyện tình, xoay người tự liền quên mất mà ngày hôm qua việc làm, lại càng phải có suy nghĩ hồi lâu mới có thể nhớ. Ngay cả ta mới vừa rồi đã ăn bao nhiêu tự mình đùi gà ta hiện tại vậy nhớ không được. À, mọi người nghe Lâm Đông Phương lời nói sau, đều là hết sức ngạc nhiên, đây là cái gì cổ độc? Tại sao cùng mau quên chứng không sai biệt lắm đâu? Đây không phải là cổ độc sao? Làm sao giống như là trí nhớ suy thoái? Dương Minh cổ quái nhìn Lâm Đông Phương hỏi. Đích xác là như thế. Lâm Đông Phương nói, cái này cổ độc phát tác sau này, chính là cùng trí nhớ suy thoái giống nhau như đúc. Lúc ban đầu đúng là không nhớ rõ mới vừa phát sinh quá chuyện tình, sau đó tự liền, sẽ từ từ quên mất chuyện lúc trước, cuối cùng kết quả chính là, mỗi một ngày sau khi rời giường, cũng không biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, càng không biết trước kia xảy ra chuyện gì, cả người giống như là ngu ngốc giống nhau, nhưng là lại cũng không phải là ngu ngốc, chỉ bất quá không có trí nhớ chức năng. quá, ta nhớ ra rồi, Lam Lăng cũng là đột nhiên nói. Loại này cổ độc ta nhìn thấy qua ghi lại tên là tấn thiền cổ ta trước kia ở tài liệu lên trên, nhìn thấy quá, không nghĩ tới hữu trưởng lão cho ngươi ở dưới đúng là loại này cổ độc. Quả nhiên là cổ độc, Lưu Thiên Kỳ kinh ngạc nói, tự nhiên là cổ độc, Lâm Đông Phương cười khổ nói. Y thuật của ta tài nghệ, mọi người hẳn là cũng biết rồi, lúc trước ta cũng vậy thử phối trí rất nhiều tăng cường trí nhớ dược vật phục dụng, nhưng là lại hiệu quả quá nhỏ, này tấn thiền cổ thật sự là thật lợi hại, hơn nữa ta dùng các loại dược vật nếm thử cũng không có thể đem giết chết. Lăng Lăng, này tấn thiền cổ không có giải dược sao? Dương Minh cao mày hỏi, không có, Lam Lăng cũng là khẳng định nói. Ít nhất ở tài liệu lên trên, không có ghi lại, tin tưởng cũng không có ai nghiên chế ra, này tấn thiền cổ là lợi hại nhất cổ độc một trong, thường thường là dùng tới khống chế một chút địch nhân, rất là ác độc. Nói như vậy tới cũng chưa có biện pháp giải quyết. Dương Minh hỏi, có thể nói như vậy? Lam Lăng gật đầu, muốn luyện chế cái này cổ độc giải dược so sánh với luyện chế đại lực thần cổ cùng kim cương cổ còn muốn khó khăn. Kia nghĩa phụ ta chẳng phải là, y biến sắc quá sợ hãi nói. Ha ha, y, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thật ra thì ta đã muốn lái rồi, các ngươi lại quấn quýt cái gì? Lâm Đông Phương cười nói, y, nghĩa phụ cũng không phải là đã chết, chẳng qua là mất đi trí nhớ mà thôi, sau này a chỉ sợ cũng phải có phiền toái ngươi chiếu cố nghĩa phụ. Nghĩa phụ chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng hưởng phúc lâu. Nghĩa sáng sớm, ta dĩ nhiên đều nghe theo cố ngươi, y chịu đựng, góc chuyện audio.com. Nước mắt gật đầu, nàng biết Lâm Đông Phương mặc dù nói dễ dàng, nhưng là trong lòng hắn khẳng định rất là khổ sở, chỉ là không có biện pháp, chỉ có thể lạc quan nhìn đợi chuyện. Ha ha, sao lại không được? Lâm Đông Phương cười nói. Ta cùng mọi người nói chuyện này, cũng là muốn nói, sau này ta có thể trí nhớ gặp càng ngày càng kém, biến thành một người ngu ngốc, mọi người không cần ghét bỏ ta cái lão gia hỏa này cho phải. Cách chương.